Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1053, phiền phức quấn thân năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nghi ngờ suy nghĩ một chút, có phải hay không vật này? Thế là, nàng nâng nâng, nhìn tới thanh niên kia hỏi, là cái này một cái sao? Cái kia không phải, nhưng ta, nên bị hắn đặt ở bên trong. Ý tứ liền là cái này một cái. Khúc đàn nhi lý do an toàn, trực tiếp ném đi qua. Thanh niên lấy tới, sắc mặt trắng bệch, nhưng vẫn chịu được. Rất nhanh khúc đàn nhi nhìn thấy một màn. Liền là thanh niên kia từ cái kia cái so bàn tay còn muốn nhỏ trong túi. Xuất ra một cái tương tự cái túi. Tiếp lấy, hắn lại từ cái kia trong túi xuất ra một bình đan dược. Đổ một hai khỏa liền nuốt vào đến. Cái này còn không tính là gì. Sau một khắc, hắn ngược lại từ có một cái thật không có lớn cỡ bàn tay trong túi lại lấy ra vài cọng thảo dược. Làm sơ xử lý một chút liền theo đến chính mình trên vết thương. Quá một hồi, thanh niên sắc mặt liền khôi phục một chút. Nói thật, khúc đàn nhi đối với cái này một cái túi hiếu kỳ. Bất quá, nàng cũng không phải lần thứ nhất tiếp xúc những này mới lạ sự vật. Rất nhanh liền liên nghĩ đến. Cái này rất có thể là một kiện cấp thấp, dùng để cất trữ đồ vật pháp bảo. Nghĩ thầm, nếu như nàng cũng có một cái vậy cũng không cần cõng cái bao lớn. Hành động cũng không thuận tiện. Khúc đàn nhi không hỏi thanh niên kia, cũng không có quấy giày hắn chữa thương. Chính mình quay đầu đi đến lão già kia thi thể. Nàng lại đi qua tìm xem, ngược lại cũng tìm tới một cái tương tự cái túi. Nàng cũng muốn mở ra, nhưng rất nhanh nhận một tầng trở ngại. Suy nghĩ sâu xa một chút, nàng liền hiểu được, linh khí xuất hiện, trực tiếp bài trừ điểm nào cấm chế. Thình lình, nàng nhìn thấy cái túi tuy nhiên nhỏ, bên trong nhưng rất có càn khôn, ước chừng 3-4 mét vuông, liền giống như là một cái cỡ nhỏ nhà kho. Cái túi không phải trống không, bên trong cũng thả vài thứ. Là thuộc về lão già kia. Đan dược, cùng thư từ chờ. Còn có chút dược liệu cùng nàng không hiểu đồ vật. Đồ vật là có chút. Nhưng nàng hiện tại cầm lên rất nhẹ. Không nặng. Riêng này một điểm, liền để nàng rất ưa thích. Tiếp lấy, nàng đem tự mình cõng bao phóng tới bên trong. Đem cái túi phóng tới trong ngực. Quả nhiên là dễ dàng nhiều. Lúc này, chỉ nghe thanh niên kia chửi cha chửi mẹ đồng dạng nói. Mẹ hắn, Tử Vân Tông cái kia tiểu bạch nhãn lang. May mắn lão tử có hộ thân bảo bối tại người. Nếu không, thật muốn mạng của lão tử. Hắn hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lại nhìn một cái đến cách đó không xa khúc đàn nhi. Thế là, cảm kích vừa chắp tay. Nói ra, cô nương, tại hạ gọi Tư Đồ Nam. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau có cái gì cần, cứ việc đến Bình Vương phủ tìm ta. Bất quá, cô nương muốn cẩn thận Tử Vân Tông trả thù. Ta nghĩ tìm một tòa thành. Khúc đàn nhi không muốn về sau. Nàng liền nghĩ giải quyết trước mắt vấn đề. Thành, cái gì thành? Chỉ cần là tại Mạc Dương Vương triều bên trong. Tại hạ đều biết rõ. Tùy tiện một tòa đều được. Chỉ cần có thể tại nhanh nhất có thể tìm tới là được. Lời này, để Tư Đồ Nam biểu lộ có chút cổ quái. Cô nương, cách nơi này gần nhất, liền là gỗ đan thành. Ra rừng rậm, lại đi một ngày liền đến. Cái kia chúng ta trước tiên rời đi nơi đây lại nói. Hắn đi tới chính mình sủng thú trước. Khổ sở che giấu rơi. Đem sủng thú thi thể, thu vào một cái túi. Không tiếp tục nói nhiều. Khúc đàn nhi hướng phía trước rời đi. Tư Đồ Nam chân thấp chân cao. Rất nhanh đuổi theo đi. Nhưng là, làm Tư Đồ Nam nhìn thấy khúc đàn nhi sau lưng Mặc Liên Thành lúc. Sắc mặt trở nên có chút hiếu kỳ. Một cái nữ nhân mang theo một cái trọng thương nam tử. Đây nhất định là nhất định có cố sự. Bất quá, hắn dù sao nhìn quen việc đời. Cũng nhịn xuống, không có mở miệng hỏi thăm. Cách chương.